trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường, nụ cười ấm áp luôn bên em lúc buồn, nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ e ru bờ tóc mềm, lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời. Rồi một ngày kia bên lá xanh gió gáy qua những hững hờ và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng, đợi chờ nhung nhớ cô giấu đi nhưng vẫn đây. Sẽ không nghe gì nữa đâu. Chờ là cho em niềm tin, anh mất đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu, từng dấu yêu vô tư cùng nhau vượt qua nhớ trong gai, anh đã theo mây xa rồi. Chờ người về nơi xa ấy, là sẽ vẫn sẽ nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười, cầu chúc cho cho em niềm.